Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Thất lạc tension video. Vô giải tinh quang, xem như Penguin tập đoàn nguyên lão, Lý Trường Thanh hiểu rất rõ miễn phí uy lực. Năm đó Penguin tập đoàn quật khởi thời điểm, liền là dựa vào miễn phí cái này tính sát thương vũ khí. Nâng lên QQ chat cấp tốc phát triển lớn mạnh, mới có bây giờ vượt qua 10 ước người sử dụng quần thể. So sánh bây giờ phương án này, Star Video cũng thực hành miễn phí sách lược. Không chỉ miễn phí, còn muốn đưa tiền, phía bên mình lại phải lấy tiền. Ngươi nói người bình thường sẽ chọn phương nào? Trương quản lý cười khổ. Lý Tổng, website yêu cầu vận doanh. Vận doanh yêu cầu chi phí, nhất là chia ra đến nguyên sang bản khối. Chúng ta yêu cầu tìm rất nhiều người xét duyệt cùng vận doanh. An bài phục vụ tương ứng khí, những cái này đều cần chi phí. Nếu như chúng ta không thu lấy phí tổn, nguyên sang bản khối căn bản làm không nổi. Vậy Star Video vì sao không thu lấy phí tổn? Lý Trường Thanh hùng hổ dọa người. Trương quản lý lần nữa cười khổ. Lý Tổng, đây chính là Star Video cùng chúng ta khác biệt lớn nhất. Star Video bên trên nội dung toàn bộ đến từ Star TV. Bọn hắn vốn chính là một nhà, chi phí có thể nói là không. Hơn nữa Star Video bên trên nội dung chất lượng đều vô cùng cao. Quần chúng đều rất ưa thích, cho nên quảng cáo thu nhập không ít. Từ cái này bộ phận quảng cáo thu nhập móc ra một bộ phận phụ cấp nguyên sang chuyên khu. Đối bọn hắn mà nói là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Hơn nữa, nguyên sang bản khối lửa nóng lại sẽ trái lại kéo theo toàn bộ võng chạm lưu lượng. Cho nên Star Video không chỉ không thua thiệt, ngược lại còn lớn hơn kiếm lời. Nhưng là chúng ta Tension Video lại khác biệt. Chúng ta Tension Video nội dung trừ bỏ một bộ phận tự chế kịch, mặt khác đều là hướng ra phía ngoài mua. Vô luận là tự chế kịch hay là bên ngoài mua đều cần đại bút phí tổn, chi phí tuyệt đối không thấp. Hơn nữa chúng ta Tension Video là muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Nếu là nội dung tốt tự nhiên có thể kiếm tiền, nội dung không được hoan nghênh vậy liền đền tiền. Phong hiểm rất lớn. Làm việc bên trong chúng ta Tension Video lợi nhuận năng lực số 1. Nhưng là cùng Star Video căn bản không cách nào so. Dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta còn thực hành miễn phí sách lược, hơn nữa còn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, đối với chúng ta công ty mà nói gánh vác rất nặng. Có thể hướng tập đoàn thân thỉnh ủng hộ. Ở nguyên sang bản khối nâng đỡ cường độ chúng ta tuyệt đối không thể yếu hơn Star Video. Lý Trường Thanh nói, dù cho xin lại nhiều tài chính, cũng bất quá là uống rượu độc giải khát. Bởi vì chúng ta là một mực bỏ tiền ra, Star Video lại là một mực kiếm tiền. Cứ thế mãi thua vẫn là chúng ta. Trương quản lý lắc đầu, cười phi thường đắng chát. Lý Tổng, nói câu không khách khí. Làm tinh quang quyết định toàn lực tiến quân video bản khối nghiệp vụ lúc, chúng ta cũng đã thua. Bàn về nội dung, Star TV phim TV hay là tống nghệ tiết mục đều là trong nghề đứng đầu. Phim TV phương diện có Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện. Tống nghệ tiết mục phương diện có Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, Chú Vương Tranh Bá, Quốc Gia Bảo Tàng, China Got Talent, còn có trước mắt chính đang kế hoạch quay siêu cấp thần kịch Chủ Thần. Những cái này tiết mục liền hấp dẫn số lớn lưu lượng, cam đoan Star Video ở vào thế bất bại. Mà chúng ta Tension Video nội dung cùng Star Video kém không chỉ một đẳng cấp, muốn đuổi theo cũng khó khăn. Ở con đường phương diện, Star Video con đường phong phú hơn. Hơn nữa càng có lực ảnh hưởng. Theo ta được biết thì có 3 chiếc xe ngựa. Star TV, Tinh Quang Ảnh Nghiệp còn có Hồng Đậu Trung Văn Võng. Đây đều là đứng đầu con đường bình đài. Cùng Star Video so sánh, chúng ta thiếu điện ảnh con đường. ở TV con đường phương diện còn không có khởi sắc. Văn học mạng con đường phương diện thành tích cũng không đột xuất. Cho nên muốn theo Star Video vô cùng khó. Bàn về địa vị, Star Video lưng tựa Star TV. Từ hai nhà kia số 1 số 2 công ty giải trí ngã xuống về sau. Star TV cũng đã là trong vòng vua không ngai. Nhất ngôn cửu đỉnh, địa vị cao thượng, ngành giải trí nội nhân sĩ cơ bản đều ngưỡng vọng. Lực ảnh hưởng không bao giờ có, mà chúng ta Tencent Video. Tuy nhiên lưng tựa Penguin tập đoàn, nhưng là ở trong vòng lực ảnh hưởng cùng địa vị hoàn toàn so ra kém Star TV. Bàn về nhân mạch, cái này không nói ngành giải trí bên trong mạch quan hệ. Ở giới kinh doanh bên trên, 6 đại ngàn ức tập đoàn Phượng Tường tập đoàn, Mỹ Trang tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, Thiên Tử tập đoàn còn có Đằng Long tập đoàn, đều cùng Star TV hợp tác vô cùng mật thiết. Trước đó tập đoàn một vị người phụ trách suy nghĩ một chút đem mấy cái kia ngàn ức tập đoàn mời đến Penguin Book website tọa chấn. Kết quả nhân ra không thèm để ý. 6 đại tập đoàn ở thực thể ngành nghề thanh danh hiển hách. Cùng chính phủ liên hệ mật thiết. Lực ảnh hưởng phân bố các ngành các nghề. Chúng ta tập đoàn căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn. Bàn về tư bản, cái này có thể là chúng ta tập đoàn ưu thế lớn nhất. Chúng ta tập đoàn xác thực tư bản hùng hậu, nhưng là tư bản cũng không phải vĩnh viễn. 30-40 ức tài chính còn có thể thân thỉnh đến. Nhưng là vượt qua 50 ức khó khăn. Ở chúng ta không có làm ra thành tích trước đó, tập đoàn sẽ không cho chúng ta quá nhiều tài chính. Nhưng là Star Video, xác thực nói Lâm Bắc Phàm. Nghe nói Star Video liền là hắn làm ra. Gia hỏa này không cần ta nói mọi người đều biết. Đặc biệt có thể tốn tiền. Hoàn toàn bất kể chi phí. Nhất là trong năm nay tiêu tiền như nước. Mấy chục ước thành trăm ước đem tiền tiêu xài. Con mắt đều không nháy. Nếu như hắn quyết tâm cùng chúng ta đối nghịch. Bất kể chi phí bỏ tiền. Chúng ta Tencent Video vẫn là đối thủ sao? Hiện trường đám người vì đó trầm mặc. Bọn hắn mộ nhiên phát hiện Tinh Quang đã bất chi bất giác lớn lên thành một cái quái vật khổng lồ, có được ngập trời lực ảnh hưởng. Tuy nhiên cùng Penguin tập đoàn còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là tiềm lực to lớn. Liền xem như hiện tại bọn hắn đã có năng lực chọi cứng Penguin tập đoàn, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất mất mát. Bình thường bọn họ đều là lấy đường hoàng chi thế chinh phục cái này đến cái khác lĩnh vực. Đối thủ đều bị giết đến quăng mũ cởi giáp. Star Video, thực sự là khó giải a. Lý Trường Thanh thật sâu thở dài. Ở Tinh Quang trên thân, hắn thấy được ngày xưa Penguin tập đoàn đã lộ ra dữ tợn răng nanh lại cuồng bạo cắn nuốt tất cả. Phá hủy ven đường tất cả trở ngại. Không kiêng nể gì cả vô pháp vô thiên. Xác thực nói, toàn bộ Tinh Quang đều rất khó giải. Trương quản lý nói, nhưng là, chúng ta không thể cái gì đều không làm. Lý Trường Thanh trọng chỉnh tinh thần, ngữ khí âm vang nói. Tất nhiên chỉ bằng vào chúng ta Tencent Video không đối phó được Tinh Quang. Vậy chúng ta liền liên hợp những người khác cùng một chỗ. Ta cũng không tin. Tập hợp nhiều như vậy tài nguyên cùng lực lượng, còn làm không xong Star Video, cùng người khác hợp tác, tương đương với bọn hắn đã bỏ đi bản thân vinh quang. Thừa nhận bản thân thất bại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.